Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1244, hết thảy câm miệng. Tất cả mọi người hiện tại cũng nhìn về phía Vương Chấn Quân cùng với ngồi ở bên cạnh hắn vẻ mặt cao. Thâm mạc chắc nụ cười Mễ Tử Hiên. Thật sự là mang không rõ ràng lắm này hai người hôm nay ồn ào là kia vừa ra. Vương Chấn Quân nhìn tất cả mọi người an tĩnh lại mỉm cười. Cũng không có cùng thường ngày nói chút gì đó lời dạo đầu. Không có cái kia tất yếu. Tại có hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đến ở đây những ký giả này biết được Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh chẳng những có hiệu quả. Đồng thời đã bắt đầu lượng sản sẽ là cái dạng gì đặc sắc biểu tình. Vì vậy Vương Chấn Quân trực tiếp cười nói. Phía dưới chúng ta để cho Mễ Tử Hiên đồng chí hướng mọi người tuyên bố một cái tin tức tốt a. Tin tức tốt. Tất cả mọi người là sững sờ. Tin tức tốt gì? Chẳng lẽ Hoa Hạ chính phủ xấu xa đến muốn cùng Mễ Tử Hiên quan hệ mật thiết? Tiếp tục giúp hắn tròn nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh sợ. Hoa Hạ chính phủ điên hay sao? Không biết làm như vậy sẽ đối với Hoa Hạ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng sao? Không biết một khi làm như vậy, Hoa Hạ chính phủ tại trên quốc tế danh dự hội rớt xuống ngàn trượng sao? Lập tức có một cái người nước ngoài cũng bất lực tay ra hiệu lên tiếng. Trực tiếp đứng lên khinh thường cười lạnh nói. Mễ Tử Hiên ngươi không phải là muốn nói ngươi nghiên phát ra vaccine phòng bệnh hữu hiệu a? Mễ Tử Hiên giả bộ kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết? Lời này vừa ra, lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Này Mễ Tử Hiên thật đúng là không biết xấu hổ a. Lại thừa nhận. Thật sự là gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Này một tên lường gạt đến cùng là nói thế nào động Hoa Hạ chính phủ giúp hắn tiếp tục giả danh lừa. Bịp, vừa cái kia tóc vàng mắt xanh lông mọc trên thân thể rất nặng người nước ngoài trực tiếp khinh. Thường nói, Mễ Tử Hiên ta thực chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy người. Hảo, ngươi nói vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Đồng thời hữu hiệu, như vậy thỉnh ngươi công khai liên quan thí nghiệm số liệu. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, dựa vào cái gì? Ta vất vả khổ cực nghiên phát ra vaccine phòng bệnh. Ta dựa vào cái gì hướng các ngươi công khai liên quan thí nghiệm số liệu? Cho các ngươi không làm mà hưởng đánh cắp ta nghiên cứu khoa học thành quả. Lời này thiếu chút cầm người nước ngoài cho tức chết. Hắn không nghĩ tới như vậy nơi Mễ Tử Hiên lại công khai chơi xỏ lá. Trả lại trả đũa nói mình những người này muốn đánh cắp hắn nghiên cứu khoa học thành công. Cần mặt mũi không biết xấu hổ. Nghĩ vậy người nước ngoài cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi không công khai thí nghiệm số liệu. Chứng minh như thế nào ngươi nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh là an toàn hữu hiệu. Mễ Tử Hiên cười nói. Cái này đơn giản. Nói đến đây lấy ra laptop loay hoay vài cái nói. Thỉnh mọi người xem hai cái coi thường nhiều lần. Thời điểm này mọi người mới phát hiện không? Biết lúc nào Mễ Tử Hiên, Vương Chấn Quân những người này sau lưng kéo hình chiếu màn hình. Mễ Tử Hiên loay hoay vài cái laptop. Phía sau hắn hình chiếu trên màn hình lập tức xuất hiện Tống Ngươi Lan hình ảnh. Tống Ngươi Lan như trước gầy đến dọa người. Bất quá khí sắc coi như hảo. Nàng phất phất tay cười nói. Mọi người khỏe. Ta là Tống Ngươi Lan. Mễ chủ nhiệm đã cho ta tiêm vào vaccine phòng bệnh. Ta đã thiệt nhiều. Tống Ngươi Lan là người thứ nhất bị nhiễm virus người. Cho nên chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Toàn bộ thế giới cũng biết nàng. Cho nên người cũng đều chú ý nàng bệnh tình biến hóa. Bởi vì nếu như Tống Ngươi Lan cái thứ nhất bị nhiễm virus người có thể được trị liệu. Cũng liền có nghĩa là loại bệnh này độc là có thể trị liệu. Nhưng nếu Tống Ngươi Lan chết đi, cũng đã nói lên loại bệnh này độc vô cùng khó giải quyết. Vô cùng khó có thể trị liệu. Toàn bộ thế giới người gần như cũng biết Tống Ngươi Lan tại bị nhiễm không bao lâu liền hãm vào hôn. Mê, là dựa vào hô hấp cơ cùng với liên quan dược vật mới duy trì nảy sinh mệnh. Chẳng ai ngờ rằng hôn mê thật lâu Tống Ngươi Lan chẳng những tỉnh, đồng thời thần trí thanh tỉnh đối với mọi người nói chuyện. Còn hỏi Hào, này, người xung quanh quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Ở đây phóng viên là như thế này, canh giữ ở computer, trước TV nhìn trực tiếp người cũng là như thế. Dầu những người này càng phải như vậy, tất cả mọi người thiếu chút không có cầm trong mắt cho chừng đến trên mặt đất đi. Cái này tỉnh, này, chẳng lẽ Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh thật sự có hiệu quả? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, chúng ta Hoa Hạ có vài câu gọi là thực tiễn xuất hiểu biết chính xác. Ta vaccine phòng bệnh có hữu hiệu hay không quả? Nhìn xem Hạng Nhất bị cuốn hút người, ta còn có thể công bố nàng liên quan kiểm tra kết quả. Nói đến đây lần nữa nhấn vài cái computer, hình chiếu màn thượng lập tức xuất hiện Tống Ngươi Lan các hạng kiểm tra kết quả. Tuy kết quả còn là không tốt, nhưng đối với so với nàng trước kia đã hảo có quá nhiều. Điều này nói rõ nàng đang tại khôi phục. Hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trong hội trường vang lên. Hơn nữa là liên tiếp, trên thế giới rất nhiều địa phương cũng đều vang lên như vậy hấp khí lạnh thanh âm. Mễ Tử Hiên thực nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Đồng thời hữu hiệu, này, này, tất cả mọi người không có biện pháp dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung trong nội tâm chấn kinh. Bất quá người lây thấy như vậy một màn thời điểm lại hưng phấn rơi xuống nước mắt. Bởi vì bọn họ có thể cứu chữa, sẽ không chết, trước hết nhất làm khó dễ người nước ngoài phản ứng kịp thẹn quá hóa giận nói. Không có khả năng, người này một tên lường gạt lại là đang gạt chúng ta mọi người. Mọi người không nên tin hắn, hắn là cái gió đầu gió đuôi lừa đảo, hắn nên xuống địa ngục. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai nói thẳng, tốt, ngươi nói ta là lừa đảo, ta đây nghiên phát ra vaccine phòng bệnh ngươi thì không muốn tiêm vào. Còn có ai nói ta là lừa đảo, nhấc tay, đăng ký, các ngươi cũng không cần tiêm vào ta nghiên phát ra vaccine phòng bệnh. Toàn bộ thế giới lần nữa, hơi khiếp sợ, Mễ Tử Hiên vaccine phòng bệnh chẳng những nghiên phát ra còn có hiệu quả. Nghe hắn ý tứ này cũng bắt đầu lượng sản. Này, này đặc biệt sao cũng quá nhanh a. Người nước ngoài không nói lời nào. Hắn nào dám lấy chính mình mệnh đi mạo hiểm. Tuy nội tâm 180 là một không tin Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh chẳng những có hiệu quả đồng thời bắt đầu lượng sản. Nhưng thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất là thật vậy. Chính mình cùng Mễ Tử Hiên chết dập đầu. Hắn thực không cho mình tiêm vào vaccine phòng bệnh thế nào. Mình cũng không muốn chết. Cùng này người nước ngoài đồng dạng ý nghĩ người có không ít. Đồng thời tất cả mọi người cảm giác trên mặt nóng rát đau. Ngay tại vài ngày trước bọn họ còn nói Mễ Tử Hiên là một tên lường gạt. Chớ chú hắn chết không yên lành. Nhưng bây giờ kia, Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh, đồng thời bắt đầu lượng sản. Đến thời điểm này mọi người cũng mới hiểu được vì cái gì Hoa Hạ chính phủ sẽ vì Mễ Tử Hiên tổ chức. To lớn như thế hội chiêu đãi ký giả, Mễ Tử Hiên hiện tại chính là chúa cứu thế a. Hắn nghiên phát ra vaccine phòng bệnh là có thể cứu vãn nhân loại tuyệt diệt. Liên hướng điểm này Hoa Hạ chính phủ cũng có thể tổ chức quy mô to lớn như thế trung ngoại phóng. Viên buổi họp báo tin tức, tất cả Hoa Hạ theo Mễ Tử Hiên một phen lời triệt để sôi trào. Một số người tại trên mạng hưng phấn phát bài viết nói. Ta liền biết Mễ Tử Hiên nhất định có thể nghiên cứu phát minh xuất hữu hiệu vaccine phòng bệnh. Phía dưới lập tức có người khinh thường giễu cợt nói. Phải không? Nhìn xem ngươi trước kia phát bài viết tử, ngươi làm thế nào mắng Mễ Tử Hiên? Bây giờ còn có mặt đứng ra nói vậy dạng, người này lập tức không nói chuyện, cảm giác trên mặt nóng rát đau, giống như bị người luân tròn cánh tay phản phản phục phục rút hơn mấy chục cái vang rội bạt tay. không riêng người này cảm giác bị hung hăng mất mặt, rất nhiều người cũng đều là như thế, nhất là những cái kia tải trên mạng chửi rủa Mễ Tử Hiên. Còn có những cái kia chạy được kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện kháng nghị yêu cầu nghiêm trị Mễ Tử Hiên người, hiện ở trên mặt đều là nóng rát đau. Không riêng Hoa Hạ có rất nhiều người là loại này bị đánh mặt cảm giác. Toàn bộ thế giới nhiều có rất nhiều người cũng là đồng dạng cảm giác. Ngay tại vài ngày trước bọn họ còn nói Mễ Tử Hiên là một tên lường gạt, nên xuống địa ngục. Thế nhưng hiện tại cái này nên xuống địa ngục lừa đảo nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Trước sau tương phản quá lớn, hiện thực theo chân bọn họ khai mở một cái thiên đại vui đùa, để cho bọn họ có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Dâu không dám tin hô lớn, không có khả năng, kia đồ khỉ da vàng không có khả năng nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Đây tuyệt đối không có khả năng. Dâu vừa dứt lời, TV Mễ Tử Hiên lên đường. Tại đây ta nghĩ nói một câu, những cái kia cho rằng Hoa Hạ chữa bệnh khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau người, thỉnh mở ra các người ánh mắt nhìn một cái. Hoa Hạ không phải là vài thập niên trước Hoa Hạ, các người sở nắm giữ công nghệ cao chữa bệnh thiết bị. Chúng ta chẳng những có năng lực nghiên cứu phát minh sinh sản, đồng thời nếu so với các người trả lại tiến vào nhiều lắm. Bằng không thì ta là dựa vào cái gì nghiên phát ra vaccine phòng bệnh kia? Mễ Tử Hiên chưa nói một cái chữ thô tục, cũng không có nhắc đến dâu cùng hắn chữa bệnh nghiên cứu phát minh đoàn đội. Nhưng ai cũng nghe ra những lời này là nhằm vào dâu cùng hắn đoàn đội. Bởi vì Mễ Tử Hiên sở dĩ bị mọi người chớ chú, chửi rủa đều là vì dâu làm ra giải quyết. Mễ Tử Hiên hiện tại thông qua trực tiếp thẳng thắn đang nói dâu những người này khác đặc biệt sao? Mắt chó nhìn người kém. Cuối cùng Mễ Tử Hiên đối với máy chụp ảnh cầm ngón trỏ phóng tới bên môi. Dùng như vậy động tác bảo dâu, cũng bảo những cái kia xem thường người Hoa đều đặc biệt sao, cho lão tử câm miệng. Mễ Tử Hiên cuồng có quả thật không có biên, lại tại toàn cầu trực tiếp bên trong làm ra như thế khiêu khích động tác. Vì thế phẫn nộ người số lượng cũng không ít, nhưng bọn hắn lại cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Chỉ có thể phẫn nộ nện trong tay hết thảy có thể cầm đến đồ vật. Thời điểm này một cái xinh đẹp Âu Mỹ nữ phóng viên đứng lên nói: Meta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bả vai nói: Ngươi hỏi đi. Đẹp nhã nói: Vaccine phòng bệnh có phải hay không không ràng buộc cung cấp cho toàn bộ nhân loại kia? Mễ Tử Hiên cười lạnh nói: Không ràng buộc, ta có nghĩa vụ sao? Ta có trách nhiệm này sao? Đây là ta nghiên phát ra vaccine phòng bệnh, là ta đầu nhập đại lượng tài chính lấy người lực nghiên phát ra. Ta dựa vào cái gì không ràng buộc cung cấp cho những người khác sử dụng? Ngay từ đầu hướng Mễ Tử Hiên làm khó dễ người nước ngoài mãnh liệt đứng lên nói: Mễ Tử Hiên ngươi sao có thể như thế ích kỷ? Ngươi, không đợi này người nước ngoài nói xong, Mễ Tử Hiên thô bạo xen lời hắn: Ngươi đặc biệt sao câm miệng cho ta? Ích kỷ, còn là câu nói kia vaccine phòng bệnh là ta đầu nhập đại lượng tài chính cùng nhân lực nghiên phát ra. Muốn dùng liền ngoan ngoãn cho lão tử bỏ tiền, muốn cho ta bạch cho các ngươi dùng cũng không phải không được. Nói đến đây Mễ Tử Hiên xấu xa cười nói: Ở đây có rất nhiều Âu Mỹ quốc gia phóng viên a. Quốc gia các ngươi những cái kia tiến vào có độc quyền dược vật cũng cầm độc quyền cùng với chế tác. Công ích cái gì toàn bộ hướng ta công khai a. Chúng ta trao đổi như thế nào đây? Người nước ngoài cả giận nói: Dựa vào cái gì? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói: Vậy ta lại dựa vào cái gì cầm ta nghiên phát ra vaccine phòng bệnh không ràng buộc cho các ngươi sử dụng? Dựa vào cái gì a? Người nước ngoài, Mễ Tử Hiên đứng lên bực bội nói: Ngu ngốc, nhưng hạ những lời này quay đầu liền đi. Vừa đi vừa nói: Còn là câu nói kia, muốn dùng ta vaccine phòng bệnh liền bỏ tiền, không có thương lượng,